Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1318, bản đế chờ ngươi. Tần Vân sau lưng, còn đứng lấy một người. Cái này người chính là Hắc Ngọc Xà Vương, là Tần Vân, hắn lại tới, liền là cái này người, là hắn giết ta cổ thần nhất tộc 7 vị thánh tử. Còn làm hại ta cổ thần nhất tộc, bị mất tử vong chi hải. Hắn tại sao lại trở về? Hắn muốn làm gì? Theo Tần Vân xuất hiện, cổ thần nhất tộc còn lại đệ tử. Từng cái, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Hắc Ngọc Xà Vương, giết cho ta, lưu lại một người là được. Đứng ở trong hư không? Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, đúng. Đế chủ, Hắc Ngọc Xà Vương, hít sâu một hơi, Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng, càng là thở dài trong lòng một tiếng, cổ thần nhất tộc, xem như triệt để xong đời, giết, nhưng vào lúc này, Hắc Ngọc Xà Vương thân thể, hóa thành bản thể, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết, tại cốt sơn bên trên vang lên, đừng giết ta, a. Tộc trưởng cùng trưởng lão ở nơi nào? Nhanh chóng truyền âm cho tộc trưởng cùng trưởng lão. Tần Vân trở về. Hắn trở về. Ác ma ngày hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ cổ thần nhất tộc. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Có chút cổ thần nhất tộc đệ tử. Muốn chạy trốn. Nhưng hư không bên trong có Tần Vân tại. Những người này mong muốn đi. Cái này căn bản liền không có khả năng, còn đi chưa được mấy bước, từng cái trực tiếp bị Tần Vân chém giết. Đừng giết ta, không, tiếng kêu thảm thiết, kéo dài một canh giờ. Cốt sơn vùng trời, nồng đậm mùi máu tươi lan tràn, mà Hắc Ngọc Xà Vương trên người khí tức, cũng khôi phục được đỉnh phong chi cảnh, thậm chí so với đỉnh phong thời kỳ, còn mạnh hơn mấy phần. Đế chủ. Lưu lại một người, một lát, Hắc Ngọc Xà Vương thân ảnh, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, vứt xuống một người, Hắc Ngọc Xà Vương toàn thân sát khí trùng thiên, người này trong mắt, cuồn cuộn lệ khí tùy ý, còn không mau mau ổn định tâm thần. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, đúng, đế chủ, Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng lui ra. Mà Tần Vân trước mặt, một bóng người, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, chết rồi, chết hết, toàn bộ cổ thần nhất tộc, ngoại trừ tộc trưởng cùng 8 vị trưởng lão, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người. Nói cho ta biết, tử vong chi hải, rơi vào trong tay ai? Nhìn xem cái này người, Tần Vân vẻ mặt bình thản mà hỏi, không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Vị này cổ thần nhất tộc đệ tử, trong miệng chậm chập tự nói, người này trong mắt, càng là tràn đầy kinh khủng. Không biết, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, ngươi muốn chết sao? Sau một khắc, Tần Vân lạnh lẽo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chết, a, nam tử kinh hô một tiếng, sắc mặt của người nọ, trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Tử vong chi hải, bị một người xa lạ mang đi. Cái này người mang đi tử vong chi hải. Tu Thiên Võ Thánh liền đi truy hắn. Chúng ta trưởng lão cùng tộc trưởng, cũng đi tìm người này. Nam tử nhìn xem Tần Vân, vội vàng run rẩy nói. Người xa lạ, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái. Người xa lạ này, Tần Vân không khó đoán được. Cái này người khẳng định chính là. Lúc trước giấu ở trong hư không đạo tử điện hạ, Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Này tử vong chi hải, liền rơi vào trong tay người nọ. Chết đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một cái trong nháy mắt. Đừng giết ta, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nam tử thân thể, trực tiếp nát bấy, cùng là đại đế viên mãn cường giả. Cái này người liền mảy may sức chống cự đều không có. Trực tiếp bị Tần Vân chém giết. Tiểu tử, cái này đạo tử điện hạ. đoán chừng lai lịch cũng không nhỏ. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, lai lịch không nhỏ. Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, người này khí tức, Tần Vân từng cảm ứng thấy, cỗ khí tức kia, so với tu thiên võ thánh, chỉ mạnh không yếu, Tần Vân cũng nghĩ không thông, đến cùng là người phương nào, chọn Vĩnh Hằng Đại Đế làm túc thể, có lẽ lại là vì cái kia đại cơ duyên. Đông Hoàng Chiến Linh, chậm chập tự nói, đại cơ duyên, đến cùng là cái gì đại cơ duyên? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng hỏi, tiểu tử, cơ duyên kia còn không phải ngươi bây giờ có khả năng mơ ước. Ngươi bây giờ hiện tại muốn làm, cái kia chính là trước đi đến hỗn độn chi cảnh, bằng không đừng nói cái kia đại cơ duyên, có thể hay không tại loạn thế hạ sống sót, cũng khó nói. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, loạn thế, Tần Vân, hít sâu một hơi, tại thời khắc này, Tần Vân tựa hồ cũng cảm giác được, giữa thiên địa, tựa hồ có chút biến, cái kia trên trời cao, tựa hồ truyền đến một cổ áp lực cảm giác, ông tổ nhà họ Cơ, hỗn độn cường giả, lần lượt từng bóng người, nhường Tần Vân trong lòng đè nén cực lớn. Ta muốn, không chỉ có riêng là sống sót. Tần Vân, chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Sống sót, hắn Tần Vân hoặc là liền không tranh, vậy mà tranh giành, vậy sẽ phải trở thành cái kia đệ nhất nhân. Oanh, nhưng ngay lúc này, hư không, lần nữa bị chấn nát, cái kia chấn vỡ hư không bên trong. Chín đạo cuồn cuộn ma lực, điên cuồng hướng Tần Vân chấn áp tới. Tiểu tử, ngươi còn dám hướng ta cổ thần nhất tộc ra tay. Tiểu tử, ngươi đáng chết, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm. Chín đạo sát ý cuồn cuộn lực lượng, theo trong hỗn độn tới. Này chín đạo lực lượng, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Đây chính là chín vị võ ma lực lượng. Cổ thần nhất tộc chín vị võ ma, hết sức rõ ràng, bọn hắn đã biết, cổ thần nhất tộc bị diệt tin tức, hơn nữa còn tại, nhanh chóng hàng lâm xuống. Chín cái lão tạp chủng các ngươi nghe, bản đế lần này diệt chính là ngươi cổ thần nhất tộc. Lần sau gặp mặt, bản đế tất nhiên sẽ ngươi chín cái lão tạp chủng, đạp tại dưới chân, hư không bên trong. Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song, cuồng vọng, ngoặc kép chấm chấm, hư không, điên cuồng run rẩy, chín đại vô thượng thân ảnh, xuyên qua vô số hỗn độn, điên cuồng chạy đến, chín người này trong mắt, sát ý không che giấu chút nào, nếu là ánh mắt kia có khả năng giết người, vậy bây giờ Tần Vân, đã sớm chết, nghĩ muốn giết ta, bản đế đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân bắt lại Hắc Ngọc Xà Vương. Sau một khắc, Tần Vân thân pháp nổ tung, thân thể hóa thành một đạo kim mang. Tần Vân thân ảnh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tần Vân rời đi mấy cái hô hấp, sau một khắc, chín bóng người, theo thương khung mà xuống. Ta cổ thần nhất tộc, đệ tử đều bị cái này người giết. Tiểu tử này. Đáng chết, oanh, cốt đế sơn, trong mắt điên cuồng khôn cùng, bảo khố bị trộm, tử vong chi hải bị đoạt đi, hiện tại cổ thần nhất tộc đệ tử, cũng bị giết sạch sành sanh, tất cả những thứ này, tựa hồ cũng cùng đạo thân ảnh kia có quan hệ, cái này khiến cốt đế sơn, trong lòng như thế nào nộ, hắn hiện tại, trong lòng hận không thể đem Tần Vân chém thành muôn mảnh. Tìm cho ta, tìm tới tiểu tử này, bản tọa coi như không muốn tử vong chi hải, cũng muốn trước hết giết tiểu tử này, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Cốt sơn vùng trời, điên cuồng vô cùng thanh âm vang lên, chín vị trưởng lão, trong mắt cũng sát khí cút cút, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, thật mạnh sát ý, Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt đều là bất ngờ. Coi như là khoảng cách mấy chục vạn dặm, Hắc Ngọc Xà Vương cũng có thể cảm giác được. Cái kia sát ý bên trên truyền đến thấu xương lạnh lẽo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.